chương 3101 Vũ Tứ giơ hai tay lên, đáng thương nói, ta cầm miệng. Mộc Kịch nhíu mày, ngẩng đầu, giọng nói khó mà tăng thêm vài phần, chỉ là giọng nói tương đối thật. Vũ Tứ mới vừa rồi, vẫn là nhẹ giọng, Ly Chân bị thua, chỉ thua một đường. Vũ Tứ, đây không phải lý do để ngươi hả hê. Các ngươi là kiếm tu cao hơn người khác một bậc, nên có tâm cảnh cao hơn người khác. Vũ Tứ lập tức thu liễm thần sắc, gật đầu nhẹ. Sau đó Mộc Kịch quay đầu nói với Ly Chân, thua chính là thua, là do Ly Chân ngươi không đủ bản lĩnh, sau này có thể sống lại, cũng là bản lĩnh của ngươi khi là quan môn đệ tử của Thác Nguyệt Sơn. Ta mặc kệ những chuyện này, ta chỉ phụ trách thắng bại được mất trên chiến trường giáp thân, một chút thay đổi liên tục, ta đều phải quản. Sau này chiến sự thảm thiết, Ly Chân ngươi vẫn phải nghe theo điều hành, không nhìn quân kỷ, tự tiện làm việc, chính là liên lụy cả tòa giáp thân trướng, tự gánh lấy hậu quả. Nhưng đến thời cơ thích hợp, chỉ cần ngươi còn nguyện ý tìm Trần Bình An làm đối thủ, phân thắng bại với người nọ, cho dù là đổi mệnh, đều tùy ngươi, giáp thân trướng tuyệt không ngăn trở, cá nhân ta thậm chí nguyện ý xuất ra giáp thân trướng thuộc về chiến công đó, của quốc gỗ, giúp đỡ ngươi chế tạo cơ hội, để ngươi và Trần Bình An phân sinh tử, bởi vì cùng Ly Chân dám chết một lần nữa kề vai chiến đấu, là vinh hạnh của Mộc Kịch ta. Mộc Kịch nhìn xung quanh, trầm giọng nói, Ly Chân vì sao xuất chiến, vì sao lại đại chiến một trận với Trần Bình An ở đầu tường, các ngươi không biết sao, các ngươi xứng sao, làm sao lại thành lý do để các ngươi giễu cợt Ly Chân, chỉ vì hắn thua một trận, đã chết một lần. Vậy thì vạn năm qua man hoang thiên hạ chúng ta chưa từng đánh thắng một trận nào, một trận cũng chưa thắng. Nhiều tiền bối phi thăng cảnh như vậy, kể cả toàn bộ ở cung Nguyệt Sơn, ai mà không phải là trò cười. Thật có bản lĩnh, đến hạo nhiên thiên hạ, các ngươi cười nhạo người bên kia, tùy các ngươi cười. Mộc Kịch hít sâu một hơi, thần sắc ảm đạm, lẩm bẩm nói những lời này với các ngươi, cũng sẽ không khiến ta cảm thấy vui vẻ. Ly Chân tựa hồ ở trong giáp thân trướng, Mộc Kịch cũng coi như nghe được, quả thật không phân cao thấp với bọn Vũ Tứ nữa, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời đại luyện năm kiện bản mệnh vật. Nữ tử kia trêu chọc nói, Mộc Kịch, lời này nói thật là đẹp trai. Thiếu niên cười ngây ngô, có chút mặt đỏ, gần như coi như là người câm cõng, phá lệ mở miệng nói, phi kiếm giáp tử trướng, lập tức đến ngay. Quả nhiên, một thanh phi kiếm đưa tin đã đến trướng giáp thân. Sau khi Mộc Kịch xem xong mật thư, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chỉ biết người đọc sách kia tên là Lưu Tiện Dương, là người Bảo Bình Châu, không phải là đệ tử thuần nho Trần Thị, cho nên vẫn không biết căn nguyên tu hành của hắn. Nữ tử kia thở dài, vậy thì dựa theo dự tính xấu nhất đi làm cho tốt, dùng mạng đi tích tụ ra chân tướng. Mộc Kịch đột nhiên nói, Vũ Tứ, ngươi tự mình đi một chuyến chiến trường nhớ ngụy trang thật tốt, sau khi tiếp một kiếm sẽ lập tức rời khỏi chiến trường, không cần phải do dự. Trần Bình An xuất kiếm uy lực không lớn lắm, nhưng quan sát chiến trường cẩn thận tỉ mỉ, với tính tình của hắn, ta dám khẳng định, hậu thủ của hắn tuyệt đối không chỉ có một mình nữ tử kiếm tiên kia mà thôi, chỉ cần ngươi không chết trên chiến trường, rất nhanh sẽ có kiếm tiên khác phụ trách theo dõi ngươi. Vũ Tứ quả quyết đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nóng lòng muốn thử, ngoài miệng lại oán giận nói, báo ứng tới nhanh như vậy. Mộc Kịch quay đầu nhìn về phía Bối Khuyết. Vũ Tứ trong nháy mắt chạy vội ra khỏi giáp thân trướng, không cho Quốc Gỗ có cơ hội thay đổi chủ ý. Mộc Kịch lại rời tầm mắt nói với Kê Khuyết Bãi, ta đã tính toán rồi, trước mắt ngươi chỉ cần tích góp chiến công, muốn mua pháp bảo của Duệ Lạc Hà thì vẫn còn kém nhiều lắm. Không sao, ta dẫn đầu, sau này người bỏ tiền hàng năm được chia hoa hồng. Còn có ai nguyện ý không? Nữ tử kia lắc đầu nói, ta cũng đang tích góp tiền, không thể cho. Mộc Kịch lại nói, có thể cho. Ngươi sẽ kiếm được trước khi đại chiến kết thúc, tin ta đi, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ bảo vật của ngươi. Ly Chân mở mắt, nói, cần mua sao, ta trực tiếp đi đòi là được. Mộc Kịch lắc đầu, đang muốn cự tuyệt. Ly Chân đã đứng lên, nói với cô gái kia, ngươi cần một kiện nào, nói thẳng, ta mang tới, lười đi thêm một chuyến. Nữ tử kia cũng không ngại ngùng, trực tiếp nói ra tên món chí bảo kia, cười lớn ôm quyền cao cao, xem như cảm ơn. Ly Chân mặt không biểu tình đi ra khỏi liều giáp thân. Ngửa đầu nhìn phía kiếm khí trường thành bên kia, nơi này nhìn đầu tường phương Bắc, mơ hồ không rõ, nhưng mà đầu tường phương Bắc quan sát chiến trường, lại hiện ra rõ ràng rành mạch. Ly Chân thu hồi tầm mắt, sửng sốt một chút, xoay người, hiếm khi ôm quyền khom lưng, tỏ vẻ kính ý. Bên cạnh Ly Chân là một vị hán tử bội đao bối kiếm đại ly. Hán tử kia gật gật đầu, ngươi đi trước đi. Ly Chân ngự phong rời, đi. Bối Ngôi đi ra liều giáp thân, gọi một tiếng sư phụ. Hán tử kia nói, sư phụ muốn gặp một người, cho nên ngươi làm đồ đệ, thay sư phụ làm một chuyện, làm thịt Trần Bình An kia. Bối Ngôi im lặng gật đầu. Trên chiến trường vang lên tiếng kèn rõ to, yêu tộc bắt đầu thu binh rút quân. Trận chiến kéo dài 20 ngày này mở màn, đại quân yêu tộc vẫn không thể đánh tới tường thành. Kiếm tiên trên tường thành vẫn phong thái tuyệt luân,

vậy mà phát hiện thể phách của mình hoàn chỉnh, lông tóc không tổn hao gì. Trăm mối vẫn không có cách giải, Trần Bình An mơ mơ màng màng đi ra khỏi mật thất, tới diễn võ trường, dọc theo đường đi thiên địa yên lặng. Không thấy Bạch Ma Ma lộ diện, đi thẳng đến Trảm Long Nhai bên này, giống như trời đất bao la, cũng chỉ có một mình mà thôi. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lại, có người như khai thiên màn, đi vào diễn võ trường. Trần Bình An tâm ý khẽ động, khó hiểu có chút gian nan, một chỗ khí phủ chưa bao giờ cố ý mở, kích động không thôi, chỉ là loại cảm giác cổ quái này, giây lát lướt qua. Người tới Ninh Phủ là lão đại kiếm tiên, phân hồn phách xuất khiếu mà thôi. Trần Bình An ôm quyền nói, tạ ơn lão đại kiếm tiên xuất kiếm, tạ ơn lão đại kiếm tiên che đậy thiên địa. Trần Thanh Đô cười nói, xuất kiếm là thật, nhưng sao có thể che đậy thiên địa? Trần Bình An càng thêm nghi hoặc. Trần Thanh Đô nói, vạn năm qua, kiếm tu vô số, có bản mệnh phi kiếm lại không tự biết, thật đúng là không thường gặp. Trần Thanh Đô nở nụ cười, ngắm nhìn bốn phía, gật gật đầu, đặt mình trong đó, hay cho một con chim tước trong lồng. Trần Bình An giật mình, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Trần Thanh Đô hỏi, bắt giữ địch thủ, ở trong thiên địa, là đủ rồi. Thanh phi kiếm bản mạng thứ hai đâu? Trong nháy mắt, trong thiên địa trừ Trần Bình An cùng Trần Thanh Đô ra, ngoài ra đều là phi kiếm, tầng tầng lớp lớp, vô số kể. Trong thiên địa của ta đều là chim lồng trong lồng. Ta không phải kiếm tu, ai là kiếm tu? Trần Thanh Đô nhìn Trần Bình An. Trần Bình An lập tức thu hồi thanh phi kiếm chưa đặt tên kia, tâm ý vừa động, căn bản không thấy bất cứ kiếm quang nào. Toàn bộ phi kiếm trực tiếp ẩn nấp ở khí phủ mấu chốt, cuối cùng ngưng tụ hợp lại thành một kiếm. Loại phi kiếm gần như hoàn toàn không đếm xỉa đến thời gian trường hà cản trở này, kỳ thật vô cùng không có đạo lý. Cái này phải quy công lao cho thanh phi kiếm bản mạng này, đưa thân vào trong một tiểu thiên địa khác do một thanh phi kiếm bản mạng tạo ra, hai người thần thông chồng chất, mới có thể có được loại hiệu quả xuất quỷ nhập thần này. Luyện khí sĩ cơ duyên xảo hợp luyện hóa vật bản mạng phi kiếm, chung quy là di vật của kiếm tu khác. Cùng bản mạng phi kiếm của bản thân kiếm tu, hai bên có hình thần khác biệt, chênh lệch to lớn, giống như cách biệt thiên địa. Cái trước dù đã đại luyện, vẫn thuộc về phạm chủ vật ngoài thân, cái sau lại danh xứng với thực tính mạng, có đủ loại thần thông bản mạng không thể tưởng tượng. Tùng Châm Khụ Lôi là kiếm mô phỏng của Hận Kiếm Sơn, không cần nhiều lời, phần nhiều là phối hợp phù lục chi pháp, bị võ phu thuần túy Trần Bình An dùng để chạy trốn hoặc là liều mạng. Mùng 1/15 là di vật của thượng cổ kiếm tiên, nhưng cho dù sau khi được Trần Bình An đại luyện, vẫn không thể thi triển thần thông, tinh diệu khi xuất kiếm, chỉ có thể đình trệ ở cực nhanh, cứng cỏi, phong duệ cảnh giới này, cái gọi là phung phí của trời, cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ là sau khi dùng hết tâm lực, vẫn dừng lại ở đây, Trần Bình An nhiều năm như vậy cũng không đến mức tự oán tự than. Trần Bình An thu hồi một thanh phi kiếm bản mạng thần thông huyền diệu khác, trên diễn võ trường, tiểu thiên địa bản thân bao phủ Trần Bình An cùng lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô, tiêu tán không còn. Bạch Luyện Xương đứng ở hành lang bên kia nơi xa. Sau khi bà lão xác định suy đoán trong lòng, quay đầu, vươn mu bàn tay, lau lau khóe mắt. Thật ra Trần Bình An lúc trước tựa như mộng du, rời khỏi mật thất chữ phủ, lão ma ma cũng đã nhận ra khác thường. Nhưng mà lúc ấy Trần Bình An đần độn, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, căn bản cũng không biết mình chẳng những đã dưỡng ra một thanh phi kiếm bản mạng, càng không rõ ràng thanh phi kiếm này đã hiện thế. Hơn nữa thi triển ra thần thông bản mạng, bắt đầu che chở chủ nhân, cho nên nơi Trần Bình An đi lại, bốn phía là một tòa tiểu thiên địa gần như thiên nhiên. Bạch ma ma nhìn thấy vị lão nhân kia, trình độ kinh ngạc không thua gì cô ra nhà mình rốt cục dưỡng ra phi kiếm bản mạng, bà ta vội vàng xoay người ôm quyền, cung kính hành lễ với lão đại kiếm tiên, sau đó yên lặng rời đi. Lúc đi trên đường, bà lão đưa tay không ngừng. Trần Bình An hít sâu một hơi, trước tiên ôm quyền với lão đại kiếm tiên, sau đó chắp tay thi lễ, lại không nói gì. Tất cả đều không nói một lời. Trần Thanh Đô hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi lên Trảm Long Nhai, Trần Bình An theo sát phía sau. Trần Thanh Đô vừa đi vừa nói, nàng ban đầu có ân với nhân tộc, bản hoàng lịch cũ này, ta còn nhớ rõ, nhớ kỹ vạn năm. Ngươi lần đầu tiên tới kiếm khí trường thành, thật ra ta đã phát hiện dấu vết để lại, ba khiếu huyệt, tuy đã không còn ba luồng kiếm khí kia quanh quẩn chiếm cứ, nhưng mà luồng khí tức này, ta quen thuộc nhất, dù sao kiếm thuật của ta, chính là chủ nhân đời trước của nàng, được từ chủ nhân trước của nàng. Tuy nhiên ta ngoại trừ lo lắng đây là mưu đồ của người phía sau, cũng có tư tâm. Trần Thanh ta còn phải trả ân tình, trả như thế nào, trả khi nào, tự ta định đoạt. Cho nên giả bộ không nhìn thấy ám chỉ đó của nàng, vừa không, tự mình xây dựng lại cầu trường sinh cho ngươi, cũng sẽ không dưỡng ra chút lực nào cho ngươi bản mạng phi kiếm, chính là vì còn có thể có một hồi vạn năm sau gặp lại. Ta nợ ân tình của nàng, không phải nợ Trần Bình An ngươi. Nếu nàng không vui vẻ, tới kiếm khí trường thành tìm ta là được. Trần Thanh Đô ngồi trên ghế dài, ngồi bên đó, mặt hướng về phía nam. có thể thấy được đầu tường kiếm khí trường thành, lão nhân cảm khái nói, bao nhiêu cổ nhân đều là cố nhân của ta, thậm chí là vãn bối, bao nhiêu thần linh viễn cổ, man di đại yêu đều là kẻ địch của ta, thậm chí là vong hồn dưới kiếm, trong chuyện này đại tịch liêu, ngươi không hiểu đâu. Trần Thanh Đô cười nói, rất nhiều năm không nhìn đầu tường xa như vậy. Nhớ rõ lúc vừa mới xây dựng lên, ta từng đứng ở bên thái tượng nhai hôm nay, cười nói với hai vị hảo hữu là Long Quân, Quan Chiếu, có tòa thành cao này, có thể thủ vạn năm. Rốt cuộc là làm được. Trần Thanh Đô quay đầu nhìn phía Trần Bình An, vui mừng nói, tạo hóa hôm nay, không phải ngươi cầu được từ người khác, cũng không phải bất luận kẻ nào bố thí cho ngươi, chỉ là tự ngươi tranh được. Trần Bình An đứng dậy ôm quyền nói, vẫn là phải cảm tạ lão đại kiếm tiên truyền đạo hộ đạo. Trần Thanh Đô nói, nếu thật sự muốn nói như vậy, cũng là miễn cưỡng có thể được. Chẳng qua là lấy một kết quả tốt để nhìn quá trình, khắp nơi đều có thiện ý. Lấy một kết cục không xong quay đầu lại nhìn nhân sinh, khắp nơi ác ý. Trần Bình An cười nói, vãn bối chỉ là luận sự, chọn lời hay ý tốt, rất nhiều oán khí, không có can đảm nói rông dài với lão đại kiếm tiên mà thôi. Đây là lời nói thật, vẫn như cũ luận sự, nếu lần đầu tiên ở kiếm khí trường thành, đã thuận lợi xây dựng lại cầu trường sinh, càng trở thành một kiếm tu có hạt giống kiếm tiên, thì không có nhiều bất ngờ như vậy, không cần đeo một cây kiếm trường khí, đi Đồng Diệp Châu tìm Đông Hải Quan đạo quan, có thể cũng không có trận chém giết lão Long Thành sau này. Không có trận cảnh giới không đủ, chỉ có thể tu tâm đến Hồ Vấn Tâm, bãi xương cốt bị cao thừa của Kinh Quan Thành cùng Hạ Tiểu Lương, dắt tay nhau bố cục mạng treo một đường, cùng với sau đó cố hết sức còn không lấy được sức chống thiên kiếp, rất nhiều loại đều không có, sẽ là một phen phong cảnh hoàn toàn khác nhau, về phần là loại nhân sinh đó, tốt hơn vẫn là xấu hơn, dù sao đã không có cơ hội biết được. Còn có khốn cục hôm nay ở kiếm khí trường thành, nếu thật sự lải nhải, Trần Bình An có thể nói chuyện với lão đại kiếm tiên vài ngày. Trần Thanh Đô gật gật đầu, tiểu tử ngươi không nói những cái khác, trưởng bối duyên vẫn là có một ít. Trần Bình An nhỏ giọng hỏi, chiếc chỉ xích vật kia của ta khi nào có thể một lần nữa mở ra? Chiến sự căng thẳng, ta khẳng định phải cùng đám người chữ Diêu rời khỏi đầu tường chém giết. Lời chỉ nói một nửa. Còn có một nửa, đương nhiên là thiếu một vật gang tấc không thể sử dụng, sẽ làm chậm trễ ta nhặt rách nát tiền kiếm lương tâm. Nếu vác bao tải to chạy ngược chạy xuôi, nhìn thấy rồng, vậy còn không phải công bằng nói một sọt. Trần Thanh Đô nghi ngờ nói, loại chuyện tình hạt vừng hạt đậu xanh này, ngươi không đi hỏi ngươi, hỏi ta làm gì? Trần Bình An ngay từ đầu nửa tin nửa ngờ, luôn cảm thấy lấy phong cách hành sự của Yến Thúc Thúc, có thể được lão đại kiếm tiên khâm điểm, giúp đỡ mình nhập cư trái phép đảo Huyền Sơn Kính Kiếm Các, sao có khả năng sẽ khiến cho một vật gang tấc chứa bức họa kiếm tiên, xuất hiện sơ hở lớn như thế? Chỉ là Trần Bình An rất nhanh đã ngầm hiểu, đã hiểu, quả thật là việc nhỏ to bằng hạt vừng, quay đầu mượn Yến Thúc Thúc tài đại khí thô một vật gang tấc là được. Trần Thanh cũng không so đo chút tính toán này của Trần Bình An, đánh giá tiểu tử này có mượn, về phần có trả hay không, thì rất khó nói. Nhưng Trần Thanh Đô gọi là trưởng bối duyên không tệ, vô cùng chuẩn xác, đối với con trai độc nhất Yến Trác kỳ vọng rất lớn, về công về tư, đều sẽ không keo kiệt một vật gang tấc. Tạo nghệ kiếm đạo của Nguyễn Cung không cao, nhưng khai nguyên kiếm tiền là một hảo thủ, cho nên đối đãi với Trần Bình An, sẽ đặc biệt thích. Cái này khác biệt rất lớn với ấn tượng của Nhạc Thanh, đối với người ngoại hương trẻ tuổi này. Nguyễn Cung ngay từ đầu đã xem trọng Trần Bình An vài lần. Trần Thanh Đô nhìn như mặc kệ mọi chuyện, thật ra trong lòng vãn bối có người tu kiếm. Trần Thanh Đô đột nhiên nói, hai thanh phi kiếm bản mạng này của ngươi, không chỉ đơn giản là một công một thủ như vậy, còn không giống mấy người cùng lứa như Tề Thú, Cao Giã Hầu. Mấy thanh phi kiếm của bọn họ, sát lực không nhỏ, môn đạo cũng không cạn, chỉ là càng về sau, chỉ nói khả năng bản thân có thêm thanh phi kiếm sâu chuỗi ra sẽ không nhiều bằng ngươi. Cần biết Nho Gia Thánh Nhân tọa trấn thư viện, Sơn Quân Thủy Thần tọa trấn Sơn Thủy, nhưng cao hơn một cảnh giới. Về phần thanh phi kiếm bản mạng được lão nhân khen ngợi một câu hay, cho một cái lồng trung tước, có được loại thần thông trí đại cất cao. Một cảnh giới này hay không, còn phải đợi Trần Bình An tự mình đi phát hiện cùng đào móc. Chỉ cần thành kiếm tu, có bản mạng phi kiếm, sống qua cửa ải vô trung sinh hữu khó nhất, con đường tu hành về sau, liền có tự tin đi nói trời cao đất xa, thể xác và tinh thần tự do. Trần Thanh Đô đứng lên, cười nói, cuối cùng cũng có chút thủ đoạn ra dáng. Sắp quay về kiếm khí trường thành, lão nhân quay đầu nhìn phía Trần Bình An, hỏi, lúc trước bị kiếm y tính cả thời gian trường hà cùng nhau cọ rửa thân thể hồn phách, loại tư vị tiêu cốt lập này như thế nào? Trần Bình An cũng đứng dậy theo, cười khổ nói, so với dĩ vãng ở quê nhà luyện quyền, càng gian nan vô số, tuyệt đối không muốn làm lại một lần nữa. Trần Thanh Đô mỉm cười nói, thật trùng hợp. Trần Bình An chán chảy ra mồ hôi, cau mày lắc đầu nói, lão đại kiếm tiên, có thể không khéo. Trần Thanh Đô nói, thật trùng hợp. Trần Bình An nhận mệnh, bất đắc dĩ nói, tiền bối định đoạt. Trần Thanh Đô cười ha hả nói, Lần này, quá trình tiêu cốt lập, dung hóa thể phách sẽ chậm hơn rất nhiều. Trần Bình An run giọng hỏi, đã là kiếm tu, vì sao còn muốn như thế? Trần Thanh Đô đưa ra một đáp án Trần Bình An đánh chết cũng không ngờ được, oán khí của người trẻ tuổi, không thể nào. Lão nhân nói xong liền biến mất không thấy. Cả tòa Trảm Long Nhai của Ninh Phủ cùng lương đình nhỏ kia, đột nhiên xuất hiện một tòa tiểu thiên địa kiếm tiên xuất kiếm trăm năm cũng khó phá. Trần Bình An bị trấn áp trong đó, ngã ngồi ở giữa lương đình. Từ đỉnh đình nghỉ mát, kiếm quang như một thác nước cổ quái tốc độ chảy cực kỳ thong thả. Nện ở đỉnh đầu Trần Bình An, một bộ khí lực võ phu kim thân cảnh. Đầu tiên là cả người giống như đồ sứ chưa vỡ nát, sắp vỡ vụn, nhưng mà xuất hiện vô số khe hở. Nhất là ở chỗ đầu tiên tắm rửa ở thác nước kiếm ý, khuôn mặt gặp tai ương trước hết. Nếu Trần Bình An còn có thể âm thần xuất khiếu đi xa, sẽ phát hiện chân thân của mình. Cảnh tượng bây giờ, so với khuôn mặt của phu nhân Phi Ưng Bảo Đồng Diệp Châu kia, càng thêm thảm không nỡ nhìn. Chẳng những là da thịt, ngay cả một đôi mắt kia cũng bắt đầu chậm rãi nứt vỡ. Chỗ dày vò nhất, ở chỗ loại diễn biến này, là từng chút một lan tràn ra. Như cỏ cây sinh trưởng, ta ngộ với Trần Bình An trong mật thất chữ phủ lúc trước, vừa vặn là một nhanh một chậm, hai loại cực đoan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà thác nước sau khi chạm đất, vẫn chưa lao ra khỏi Trảm Long Nhai cùng tiểu thiên địa lương đình, ngược lại như một giếng cổ gánh chịu mưa rào, nước giếng dần dần sâu, mực nước dần dần không qua đầu gối Trần Bình An. Đây nào chỉ là nâng người trong lưỡi dao trắng, rõ ràng là từng tấc một mài sát tương tự thiên địa giáp giới. Tẩy kiếm, cho tới bây giờ chỉ có kiếm tu tẩy kiếm. Nào có kiếm tu tự thân thể xác thịt làm kiếm, bị lấy ra tẩy kiếm luyện hóa. Bà lão ở phía xa lại nhận ra phần thiên địa dị tượng kia, vui mừng nói, chưa từng nghĩ cô ra thành kiếm tu, luyện kiếm càng cần cù. Kiếm khí trường thành bên kia, trái phải hỏi, như thế nào? Trần Thanh Đô cười nói, trước có cầm trường kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng xúc sinh lão tổ của man hoang thiên hạ, lại lấy bản mạng phi kiếm giam giữ Trần Thanh Đô, người làm sư huynh, còn muốn sư đệ mình như thế nào? Tả Hữu nghiêm mặt, đâu ra đấy nói, là đại sư huynh và tiểu sư đệ. Trần Thanh Đô chực chực nói, cầu văn thánh nhất mạch các ngươi phải có chút mặt mũi. Tả Hữu tâm tình thật tốt, lần này là thật sự không so đo, nhưng nhịn không được nhíu mày, hỏi, đã có phi kiếm bản mạng, vì sao không lập tức chạy đến chiến trường? Trần Thanh Đô nói, ta cầu hắn đến, tiểu tử kia đã thành kiếm tu, làm bộ làm tịch như vậy không chịu đến à? Tả Hữu thoải mái cười nói, vẫn là lão đại kiếm tiên cần thể diện. Trần Thanh Đô đột nhiên nói, một hồi chiến tranh, cuối cùng cũng không phải đánh nhau, tiểu sư đệ kia của ngươi so với ngươi càng hiểu điểm ấy, bất quá hắn có mấy lời ta sẽ nói sau cho ngươi biết. Lần này đại quân yêu tộc công thành, rất nhanh đã tạo ra một cái ngoài ý muốn cực kỳ đồ sộ. Trên chiến trường, trực tiếp dựng lên 5 tòa thực thể núi cao nguy nga, theo thứ tự xếp ra, đều là đỉnh núi cao của man hoang thiên hạ, đây là thần thông Di Sơn đại yêu trọng quang khuynh lực xuất thủ, trải qua chiến dịch này. Con đại yêu phi thăng cảnh này liền trực tiếp thương tổn đến căn bản đại đạo, tương đương rời khỏi công thành chiến từ nay về sau, an tâm ở trong soái trứng giáp tử nghỉ ngơi lấy lại sức. Di chuyển ngũ nhạc, man hoang thiên hạ cần trả giá, tuyệt đối không chỉ giới hạn tu vi hao tổn bởi đại yêu trọng quang. Ví dụ như sơn thần trấn giữ ngũ nhạc, trước kia đều là thần linh sơn quân thượng ngũ cảnh của man hoang thiên hạ, hiện giờ đã tính cả từ đường sơn nhạc và kim thân cùng nhau hòa hợp khí vận ngũ nhạc. Nếu không phải như vậy, đại yêu trong man hoang thiên hạ mặc dù chống đỡ được ngũ nhạc, cũng không cách nào phá vỡ dòng lũ kiếm khí kia, tuyệt đối không chuyển đến chiến trường nơi đây. Tuy nói năm đỉnh núi này, so sánh với kiếm khí trường thành, tựa như chỉ ở lưng chừng núi, nhưng mà đối với toàn bộ kiếm tu của kiếm khí trường thành mà nói, chính là phiền toái lớn. Yêu tộc chẳng những đẩy mạnh chiến trường nhanh hơn an ổn hơn nữa trên 5 ngọn núi cao đột nhiên xuất hiện, đều có một tòa hộ sơn đại trận bảo quang lưu chuyển, trong đại trận đều là đại tu sĩ man hoang thiên hạ đã sớm bày trận trong núi. Cũng tương đương mỗi người giao ra nửa cái mạng. Đại yêu trọng quang có thể thành công ném 5 ngọn núi lớn ở chỗ này, trừ tu vi bản thân, còn cần trận đầu yêu tộc vạch trần bố cục bí mật trong trận chiến, hình thành biến hóa địa lý chiến trường, lại thêm thuật pháp, bảo vật tu sĩ trên núi phối hợp, sớm triệt để chặt đứt thủy mạch chân núi, cuối cùng hợp lực luyện hóa 5 núi, giao cho đại yêu phi thăng cảnh trọng quang, mới có thủ bút bực này. Cho nên trả giá thật lớn, nhưng chỉ cần thành công, nên đến phiên kiếm tu kiếm khí trường thành lấy tính mạng cùng phi kiếm đi trả nợ. Ngoài ra, vị đại yêu vương tọa từng là chủ nhân của vùng nước sông Du Lạc, nữ tử mặc long bào của đế vương Miện, giống như thay thế đại yêu xương khô Bạch Oánh lúc trước, phụ trách giai đoạn công thành mới nhất. Nàng dùng tên giả Ngưỡng Chỉ, ở thiên hạ man hoang cũng không phải ai cũng không rõ ràng tên thật bản mạng của nàng, chỉ là có tư cách rõ ràng việc này, cùng nàng đều là tồn tại cổ xưa hiểu rõ lẫn nhau. Có biết hay không, hô không hô ra tên thật ý nghĩa không lớn, hai bên lại càng sẽ không thật sự liều mạng, Nàng hôm nay đã mang toàn bộ Giang Hà, hồ nước tính cả Lạc Hà, ở trong toàn bộ quản lý đều chuyển tặng cho một con đại yêu khác, nhưng mà trước khi giao ra vốn liếng, tự nhiên có chỗ giữ lại, mang mấy dòng nước sông lớn cắt đứt thu vào trong vật bản mạng. Giờ phút này trên đại địa Ngũ Nhạc đứng sừng sững, nàng liền tự mình tọa trấn một đỉnh núi, nàng chưa hiện ra chân thân to lớn, chỉ là như tiểu thư khuê các du sơn ngoạn thủy kia, giới tử của sơn cao nhân, ở trong một chân núi lớn của một ngọn núi lớn. Nàng ý cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoay người, từ trong tay áo long bào, rũ ra tổng cộng 5 viên thủy châu xanh biếc, mỉm cười nói, đi đi, sơn bất động thủy lưu chuyển, làm một hồi hộ thành hà. Cuối cùng chân núi Ngũ Nhạc đều xuất hiện một dòng sông sóng lớn mãnh liệt, vừa vặn vườn quanh ngũ sơn, thủy tính cực hung, sát khí trùng thiên, rất nhiều cô hồn dã quỷ trên chiến trường may mắn còn sót lại, vốn không có thành tựu, sớm muộn gì cũng sẽ bị kiếm khí luyện hóa, chỉ là sau khi chúng nó dấn thân vào nước, trực tiếp trở thành lệ quỷ. Ở trong sông lớn chập chờn bất định. Thật ra trước khi sơn thủy tương y, rất nhiều kiếm tiên các ti chức đều gần như đồng thời quyết đoán xuất kiếm, đã có bổ sơn, cũng vì cứu rất nhiều phi kiếm bản mạng kiếm tu trung ngũ cảnh lui lại không kịp. Mặc dù kiếm tiên xuất kiếm cực nhanh, vẫn có hơn 100 thanh phi kiếm bản mạng của kiếm tu trực tiếp bị 5 ngọn núi đột ngột xuất hiện chấn áp tại chỗ, vỡ nát tại chỗ. Nếu không phải một vị kiếm tiên không lấy sát lực thật lớn chứ danh, lấy bản mạng phi kiếm huyễn hóa ra một tôn thần linh kim thân, cứng rắn lấy vai gánh lấy núi cao, thành công cản trở nó cắm rễ một lát, ở trên chiến trường nơi kiếm tu ngũ cảnh xuất kiếm rất nhiều, tổn thất to lớn, không thể tưởng tượng. Lần này ngay cả cỏ lau trưng cất hoa cũng không giữ sức, một kiếm đánh ra, thanh kiếm bản mạng đỏ tươi mảnh như cỏ lau kia, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua, cuối cùng hóa thành một con dao long đỏ tươi rất dài, ngọn lửa toàn thân quấn quanh một ngọn núi lớn, thân hình rơi vào núi lớn, chẳng những trên núi đá vụn cuồn cuộn, cỏ cây bẻ gãy vô số, ngay cả ngọn núi cũng phải lay động. Phi kiếm giao long của Nạp Lan Thiêu Vi và con sông dài, mà đại yêu đỉnh phong chỉ có thể ngửa đầu chém giết lẫn nhau, giao long nhấc lên vô số sóng lớn, vỗ vào núi cao. Lục Chi gần như đồng thời xuất kiếm chảm sơn, Nhạc Thanh, Diêu Liên Vân, Lý Thoái Mật cũng đều xuất kiếm. Thật là chiêu thức này của man hoang thiên hạ, hậu hoạn vô cùng. Đối với xu thế chiến trường tiếp theo ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Một khi vô ý, cho đối phương cứ điểm giống như 5 tòa thành trì, lấy thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đại yêu còn lại, rất dễ dàng sẽ lấy điểm chạm mặt, trực tiếp biến chiến trường nguyên bản đại địa thành trạng thái hiểm trở rằng co cùng đầu tường. Bốn phía đỉnh 5 ngọn núi, xuất hiện từng vị thị nữ phi thiên mang theo giải lụa màu lượn lờ, ôm tỳ bà, cao ngang với nữ tử thế tục, chỉ là lấy hàng vạn để tính, cho nên lại là một tòa hộ sơn đại trận thêm vào. Các nàng đều tự gảy tỳ bà, đủ loại âm thanh tự nhiên, đã có uyển chuyển hàm xúc. Cũng có ý nhị hùng hồn tướng quân cởi giáp, từng tia từng luồng thủy vận linh khí, bị tiếng tỳ bà dẫn dắt, hơi nước bốc lên, cuối cùng hóa thành từng sợi tơ xanh biếc, lướt về phía trời cao, nối tiếp, với đông đảo dài dài 5 màu vạt áo nhẹ nhàng của các nàng, giống như là phủ thêm một cái sa mỏng xanh lục cho đỉnh núi 5 ngọn núi. Lý Thoái Mật trực tiếp hỏi kiếm ở ngọn núi trung tâm, bị nữ tử của Miện Đế Vương kia hiện ra một pháp tướng đen xì như mực, dùng tay nắm lấy một thanh phi kiếm khổng lồ của Lý Thoái Mật. Thanh phi kiếm kia vốn định chém giết một số tu sĩ yêu tộc trên đỉnh núi, sau khi bị đại yêu ngưỡng chỉ tự mình ra tay ngăn cản, không những không lo lắng phi kiếm có bị bắt đi hay không, mà còn tổn thương đến căn bản của kiếm tiên. Vị thủ tịch cung phụng của Yến gia Lý Thoái Mật này lại nổi hung, tế ra thanh phi kiếm bản mạng thứ hai ngân tuyến thứ hai, giữa núi cao và đầu tường thành kéo ra một luồng kiếm quang màu bạc dài, đâm thẳng vào giữa mi tâm của pháp tướng này. Bản thân Lý Thoái Mật lại ngự phong đi tới, cầm trường kiếm trong tay. Thẳng tắp một đường, như cầu vồng treo trên không. Pháp tướng lớn cỡ nào, thân hình kiếm tiên nhỏ cỡ nào, quả thực chính là kiến càng lay cây. Thần tiên quyến lữ của Lý Thối Mật cộng thêm 3 vị đệ tử đích truyền, toàn bộ đều chết trong tay đại yêu Duệ Lạc Hà Phiên. Dù sao cũng chỉ có một mình. Giờ phút này không hỏi kiếm, còn đợi khi nào. Cô gái kia cười quyến rũ, đại kiếm tiên đúng là gan lớn thật. Thế thì để ta khiến ngươi không có gan. 5 đỉnh núi, 2 đại hộ trận. Mấy ngàn tu sĩ yêu tộc chuyên công phái phù lục, pháp bảo cộng thêm ngàn món, cộng thêm một trong số đó là ngưỡng chỉ tự mình tọa chấn. Cho dù là kiếm tiên cùng nhau dốc sức xuất kiếm, làm sao có thể nhẹ nhõm lay động căn cơ. Dù trái phải không quản những thứ này, dù không quen biết kiếm tiên kia, chưa bao giờ nói chuyện, chỉ cảm thấy dám nói chết liền chết như thế, vậy thì không đáng chết. Trong lòng biết Lý Thối Mật giết đỏ cả mắt kia đã có ý chí chết chóc, muốn nổ tung thân thể và 2 kiếm hoàn, cũng phải hủy đi hơn phân nửa ngọn núi ở giữa. Vì kiếm khí trường thành mất tiên cơ, cơ hội giành được một đường phá hủy núi cao cho kiếm tiên cùng thế hệ sau lưng. Một khi tùy ý 5 ngọn núi vững vàng cắm rễ chiến trường đại địa, không ngừng hình thành thủy vận chân núi càng thêm vững chắc, chiến sự về sau sẽ càng thêm khó giải quyết. Ngũ nhạc đầy đủ hết, cùng với Tứ Nhạc chỉ hao tổn một núi, chênh lệch cực lớn. Lý Thoái Mật cầm kiếm đi về phía trước mà thôi. Một hồi đại chiến, kiếm tiên chúng ta một người không chết, chẳng lẽ người người đứng ngoài quan sát, mặc kệ đám vãn bối yến tiểu mập mạp chết hết hay sao? Kiếm khí trường thành vạn năm đến nay, chưa bao giờ có cách nói như vậy. Tả hữu một kiếm chém pháp tướng đen kịt kia thành hai nửa. Nhưng Lý Thối Mật kia chẳng những không thừa cơ lui về đầu tường, ngược lại cả người nở rộ kiếm quang rực rỡ, cùng với hai thanh phi kiếm đụng vào đỉnh tòa Trung Nhạc Sơn kia. Chư vị, Lý Thoái Mật đi trước một bước. Ngưỡng chỉ nhíu mày, long bào màu đen trên người đột nhiên bay ra khỏi thân thể, như vải che bồn cảnh, trong nháy mắt bao phủ cả tòa núi cao, phòng ngừa kiếm tiên muốn chết kia triệt để hủy diệt sơn nhạc trận pháp cùng chân núi. Kể từ đó, không chịu nổi thế công liên miên của kiếm tiên đối phương, càng sẽ để cho mưu đồ giấu ở chỗ sâu, sớm nổi lên mặt nước. Sơn nhạc tề tụ chiến trường, nếu như kiếm khí trường thành thế lực không đủ lớn, vậy bên mình dĩ nhiên là có thể đứng vững nền móng, tương đương lập tức đẩy chiến trường về phía kiếm khí trường thành mấy trăm dặm. Nếu các kiếm tiên chưa từ bỏ ý định, lại không đến mức quá mức xuất kiếm quyết tuyệt, vậy càng tốt, như vậy càng thêm dầu vào lửa. Nhiều lần đầu nhập binh lực, nhiều lần kém một đường, hao tổn lẫn nhau, đây mới là thế cục mà thiên hạ hoang dã muốn nhìn thấy nhất, bởi vì kiếm khí trường thành bên kia có tư cách thêm mắm thêm muối, khẳng định là kiếm tu ngọc phát cảnh khởi bước yết màn chiến, man hoang thiên hạ cố ý đánh cho không đau không ngứa, nhưng trận thứ hai này, phải trực tiếp đánh cho kiếm khí trường thành thương cân động cốt, trực tiếp chết mất một nhóm kiếm tiên. Chỉ là Lý Thối Mật muốn chết, đã khiến vị nữ chủ nhân năm đó của Duệ Lạc Hà vô cùng căm tức. Ngưỡng chỉ vào bốn con đại yêu đỉnh phong khác ẩn giấu, trong bốn ngọn núi khác tâm thần tương thông, nói cho bọn họ biết đừng có gấp, nhất là lão nhân ở Trung Nhạc Sơn kia, ngưỡng chỉ kiên quyết không cho phép hắn tự tiện ra tay. Càng làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn là chuyện trái phải cứu người không thành, càng làm ra một lần xuất kiếm không thể tưởng tượng, ở sau khi Lý Thối Mật dứt khoát kiên quyết đồng thời tự hủy kim đan, nguyên anh, toàn bộ hồn phách cùng hai kiếm hoàn, kỳ thật đã bị kiện pháp bảo tiên binh phẩm cấp kia ngăn chặn thanh thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ hủy đi một nửa hộ sơn đại trận, đối với chân núi ảnh hưởng không lớn, nhưng mà trái phải trực tiếp đánh ra một kiếm, lấy kiếm ý hùng hậu phá vỡ đỉnh núi bao phủ lại hắc long bào, chém Lý Thối Mật. Lý Thối Mật vốn một thân kiếm quang bị long bào màu đen trói buộc một nửa, cười to không tiếng động, cứ như vậy hoàn toàn rời khỏi nhân gian. Sau một kích này, Lý Thối Mật thân tử đạo tiêu, hai thanh phi kiếm bản mạng nổ tung, thanh thế như sấm, một vị kiếm tu tiên nhân cảnh, ngay cả hồn phách cũng không lưu lại chút nào. Dẫn đến cả đỉnh núi đều nổ nát, không chỉ như thế, hơn trăm vị tu sĩ phù lục thân gia phụ cận đỉnh núi trực tiếp liên lụy hộ sơn, đại trận, dưới nguyên anh, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, rút dây động rừng, khiến cho cả ngọn núi vốn đang chậm rãi lan tràn vững chắc theo đó đại chấn. Tả hữu đưa ra một kiếm nhất định sẽ rước lấy vô cùng chê bai, của hạo nhiên thiên hạ, sau đó càng không thấy tốt thì thu, lựa chọn công thành thân lui, ngược lại một thân kiếm khí tăng vọt, rơi vào trên đỉnh Trung Nhạc Sơn thấp hơn một mảng lớn. Hai tay cầm kiếm, đóng đinh vào đỉnh núi. Một ngọn núi cao, có thể lớn bao nhiêu? Thật sự tiếp được kiếm khí hai bên trái phải của ta. Đại yêu ngưỡng chỉ trong lòng phẫn hận không thôi, ngược lại cũng quả quyết. Đúng là buông tha một kiện tiên binh pháp bảo, cũng muốn ổn định sơn nhạc khí vận. Không chỉ như thế, còn để cho đầu đại yêu kia đồng dạng có được vương tọa. Càng là nửa đạo lữ đỉnh phong của nàng, vẫn không nên ra tay. Chém giết trái phải quá khó khăn, để nàng tự mình cùng hai bên dây dưa là được. Còn lại Tứ Nhạc, phải giết mấy đại kiếm tiên cùng loại với Lý Thối Mật, bằng không bố cục giai đoạn thứ hai này, chẳng phải là biến thành trò cười thiên đại sao. Nàng hiện ra chân thân, thân hình khổng lồ nháy mắt trườn lên cao đến đỉnh núi, về phần một đường quá cảnh, có thể nghiền sát tu sĩ phù lục phe mình vô tội hay không, ngửa đầu sao có thể để ý nửa điểm. Ngoại trừ Trung Nhạc động tĩnh thật lớn này, Tứ Nhạc còn lại tương đối an ổn, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Ẩn quan đại nhân một mực túm tóc chơi đùa sau khi thấy một màn như vậy. Thần thái sáng láng, đắc chí. Nàng ta quay đầu nhìn Trần Thanh Đô ở phía xa. Lão nhân nói, tự mình chơi đi. Ẩn quan đại nhân hai đầu gối hơi khuỵu xuống, đầu tường truyền đến một trận chấn động kịch liệt, ẩn quan đại nhân dáng người tiểu cô nương rời thành đi xa. Trực tiếp đụng thủng một ngọn núi cao. Một tiểu cô nương cực kỳ nhỏ bé, sau khi rơi xuống đất, vỗ vỗ một chút bụi đất trên đầu, sau đó bắt đầu chạy như bay trên mặt đất, lần lượt dùng đầu đục cả tòa núi non. Tiểu cô nương sau mỗi lần khai sơn có chút mặt xám mày cho, nhưng tùy tiện dạo chơi, nhìn trộm vui vẻ. Hai vị bạn thân đến từ ngai ngai châu kia, hoàn toàn không giống kiếm tiên càng giống ngư ông, tiểu phu Trương Sơ cùng Lý Định nhìn nhau cười. Nếu là chém giết công thủ bình thường thì cũng thôi đi, hai người bọn họ sống lâu nhất thời là nhất thời, giết nhiều súc sinh, cũng chưa nói tới thẹn với lương tâm khó an, chỉ là nếu đối phương vừa vặn lấy ra thủ đoạn sơn thủy này, há có thể để một đám súc sinh cả thiên hạ cũng không có mấy quyển sách. Thắng thanh thế, truyền Mỹ trước. không thành không được. Cho nên không cần nói, hai vị kiếm tiên, song phương gần như đồng thời ngự kiếm rời khỏi kiếm khí trường thành, như hai ngôi sao băng rơi xuống vội vã, chọn lựa một ngọn núi cao, một người hạ xuống chân núi, một người hạ xuống giữa sườn núi. Ngư ông vui chơi thuyền nhỏ trên thế gian, Trương Tiệm Tiên thiên thân thủy càng không ngoại lệ, chỉ là lần du sơn ngoạn thủy cuối cùng trong cuộc đời này, cũng không cần phải học đòi văn vẻ như vậy. Kiếm tiên Trương hơi trực tiếp đi vào trong giang hà thuộc về nước Mỹ, mỉm cười nói, kiếm tu ngai ngai châu Trương Thỉnh. Mà sau khi chậm rãi lên núi, Lý Định quay lưng lại với Trương Hước, Thất Khiếu Bách Hài đều nở rộ kiếm quang, hiểu ý cười, thật trùng hợp, ta cũng là kiếm tu ngai ngai châu. Hai vị kiếm tiên thong dong chịu chết, trực tiếp hủy diệt thủy mạch chân núi cả ngọn núi. Trên đầu thành, lão đại kiếm tiên híp mắt nhìn thẳng một chỗ, sau đó đi về phía trước một bước. Vị lão nhân áo xám đứng ở cửa phía bắc giáp tử trướng cười cười, không vội, người ta phụ trách thu quan là được. Chỉ cần ngươi không ra tay, ta khẳng định không ra tay. Dù sao bản lãnh lớn nhất của Trần Thanh Đô, cũng chỉ còn lại nhìn một đám vãn bối chết ở trước mắt. Lão già áo xám nhìn về phía Trung Nhạc đại yêu, phân phó một câu với nàng. Trong mỗi một tòa ngũ nhạc, đòn sát thủ lớn nhất, đều không che giấu thân hình nữa, hoặc là đại yêu phi thăng cảnh, hoặc là kiếm tu tiên nhân cảnh, cùng nhau rời khỏi chỗ bí ẩn sơn nhạc ban đầu. Về phần sơn nhạc có thể tiếp tục cắm rễ chiến trường hay không, sinh tử của mấy ngàn tu sĩ phù lục yêu tộc trên núi, hộ sơn đại trận có thể chống đỡ bao lâu kiếm tiên xuất kiếm, đã không còn quan trọng nữa. Bốn con đại yêu cùng nhau lướt về phía Trung Nhạc, muốn hội hợp với chân thân của Trung Nhạc bên kia, vây giết tả hữu. Trung Nhạc địa giới, xuất hiện một vị thấp bé lão giả ngự kiếm huyền đình, bỗng nhiên cao hơn 10 trượng, lông mày trắng bệch, vai khiêng trường côn, chậm rãi ngự, kiếm lên không, trong lúc này, mỗi lần há mồm khẽ hút, liền có mấy chục vị nữ tử tỳ bà bị hắn nuốt vào trong miệng, như nhai đậu tương. Đồng Tam Canh cười to nói, tiểu tạp mau kia, Trần Hy và Tề Đình Tể muốn đi theo Đồng Tam Canh cùng nhau rời khỏi đầu tường. Ba vị lão kiếm tiên này, đều từng ở trên kiếm khí trường thành, mỗi người đều khắc xuống một chữ to. Trần Thanh Đô lại nói, để tả hữu lấy sinh tử luyện kiếm là được, hạo nhiên thiên hạ không có đánh nhau, nơi này quản đủ. Nhân sinh quá trôi chảy, quá mức độc lai độc vãng, kiếm thuật cao không đến đâu. Đồng Tam Canh đi chiến trường, cùng ẩn quan đại nhân còn dừng lại ở trên chiến trường chơi đùa, cộng thêm trái phải. Cần phải đối đầu ngửa mặt, ngự kiếm lão nhân có hai đại yêu đỉnh phong nhất man hoang thiên hạ, cùng với bốn đại yêu còn lại. Trên đầu tường, Yến mổ môi, im lặng không lên tiếng. Một chỗ khác, Trình Thuyên và Tề Thú hết sức chăm chú ở trên chiến trường, không phát hiện Trần Bình An kia không chút sức mẻ, vẻ mặt dãy ruộng. Sau khi âm thần xuất khiếu này của Trần Bình An hành động tự nhiên, đã muộn rồi. Trên chiến trường xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn còn lớn hơn so, với núi cao đột nhiên xuất hiện. Ẩn quan đại nhân một quyền phá vỡ kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng bụng trái phải. Nếu như không phải tả hữu ở giữa làn danh sinh tử né tránh, sẽ bị một quyền đập nát tim khiếu. Đồng Tam Canh đã lập tức rời khỏi khoảng cách vài dặm. Bị Đồng Tam Canh bắt lấy đầu vai, Đồng Tam Canh còn ngạnh kháng một kích toàn lực của lão già trường côn, mang theo tả hữu rời khỏi chiến trường. Cả tòa kiếm khí trường thành trừ kiếm tu giải rác không có mấy người ra, đều kinh ngạc không thôi, bị chấn động tột đỉnh. Ẩn quan đại nhân kia hung hăng phun ra một ngụm máu, sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía Trần Thanh Đô, dựng thẳng một ngón giữa, lão bất tử đáng chết nhất, ngươi đi chết đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Thanh Đô mặt không biểu tình, chỉ nhìn thoáng qua ẩn quan mà thôi. Ánh mắt nhìn về phía Đồng Tam Canh cùng bên kia, lẩm bẩm, tả hữu, tiểu sư đệ kia của ngươi lúc trước đã nói với ta phải cẩn thận vị ẩn quan, đại nhân kia rồi. Ngoại trừ Đồng Tam Canh, cho dù là Trần Hy và Tề Đình Tể đều phải cẩn thận, bởi vì Trần Hy oán khí quá lớn, Tề Đình Tể dã tâm quá lớn. Quan trọng nhất là hai vị lão kiếm tiên chiến công sặc sỡ này, đều cảm thấy mình không thẹn với kiếm khí trường thành, nhưng đều cừu hận cực điểm, khắc cốt minh tâm đối với cả tòa hạo nhiên thiên hạ. Nhưng Trần Bình An hắn về quá khứ của hai vị lão kiếm tiên này, chỉ thống kê ra 37 sự kiện lớn nhỏ, mấu chốt là 6 câu, vẫn không thể khẳng định có thể phản chiến với man hoang thiên hạ hay không, vẫn là cần lão đại kiếm tiên tự mình định đoạt. Trên mặt đất, ẩn quan đại nhân vẫy vẫy tay, Trúc Am cùng Lạc Sam, hai vị kiếm tiên vốn đang công phạt một ngọn núi ở phụ cận lập tức ngừng kiếm, đi tới bên cạnh nàng, cùng nhau đưa lưng về phía kiếm khí trường thành, đi về phía man hoang thiên hạ. Bên kia kiếm khí trường thành, bà Nguyên Tẩy lào đảo cuối cùng ngã ngồi ở trên đầu tường, vị kiếm tu trẻ tuổi này bất chi bất giác mặt đầy nước mắt. Hắn không nghĩ ra vì sao lại như vậy. Trần Bình An không còn bị cỗ thiên địa áp thắng kia rốt cuộc hành động tự nhiên, nhưng mà Trần Thanh Đô vừa không đi mắng to cố ý giấu giếm chân tướng, cũng không đi thăm sư huynh tả hữu bị thương nặng, thế gian đúng sai thị phi, tốt xấu điên đảo lưu chuyển, sao có thể đơn giản. Cho nên Trần Bình An chỉ là ngồi ở tại chỗ,